Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 132, chương 132, độc dược. Lâm Lôi trong đầu thật sâu nhớ kỹ một màn kia, đối mặt Hy Tắc hỏi dò, Lâm Lôi nhẹ gật đầu, là rất có mị lực, vừa rồi một màn kia ta đã nhớ kỹ, chỉ là, ta nghĩ ta điêu khắc ra thạch điêu tiêu chuẩn. Chỉ sợ rất khó lại đạt tới mộng tỉnh cấp bậc. Một kiện thần tác xuất thế. Đây chính là phi thường gian nan. Lúc trước Lâm Lôi là thương tâm đến cực hạn. Đem tất cả tình cảm toàn bộ dung nhập trong đó. Quên đi hết thảy. Đạt tới huyền diệu nhất trạng thái. Mới sau cùng hoàn thành. Mà bây giờ là điêu khắc mà điêu khắc. Muốn đạt tới loại kia tiêu chuẩn. Cơ hồ là không có khả năng. Chỉ cần là Lâm Lôi đại sư ngươi điêu khắc ra, là được rồi, ta không cầu đạt tới mộng tỉnh cấp bậc, có thể đạt tới đồng dạng đại sư tiêu chuẩn như vậy đủ rồi. Hy Tắc vừa cười vừa nói, Lâm Lôi nhẹ gật đầu, nếu như là dạng này, Lâm Lôi ngược lại là có hoàn toàn chắc chắn. Hy Tắc tiên sinh, dạng này, ngươi yêu cầu thạch điêu, một tháng sau tới lấy, thế nào? Lâm Lôi thực ra chỉ cần 3 ngày như vậy đủ rồi. Chỉ là Lâm Lôi cũng là vì để cho mình có đầy đủ trống không thời gian. Hy Tắc nhẹ gật đầu. Tốt, 1 tháng, rất ngắn a, ta không vội, ta có là thời gian. Ha ha, Lâm Lôi đại sư, ngươi có chuyện gì, cứ việc nói, nếu như ta có thể làm được, nhất định sẽ cấp cho ngươi. Hy Tắc hào sảng nói ra. Lâm Lôi đáy lòng không khỏi có chút khẩn trương. Bây giờ Mạt Đức Sâm đã bị hắn giết chết. Lâm Lôi trong lòng mục tiêu duy nhất chính là Khắc Lai Đức. Muốn giết hoặc là bắt lấy Khắc Lai Đức, đều không phải là bây giờ Lâm Lôi có thể làm tới đất. Có thể sát lục chi vương Hy Tắc tuyệt đối có thể làm được. Hy Tắc tiên sinh, nếu như ta mời ngươi giúp ta bắt thần thánh đồng minh bên trong một vị quốc vương. Ngươi đáp ứng sao? Lâm Lôi nhịn xuống xúc động, trước dò xét một phen. Hy Tắc khẽ giật mình, kinh nghi ngẩng lên đầu nhìn về phía Lâm Lôi. Bắt một vị quốc vương. Ân, Lâm Lôi trọng trọng gật đầu. Hy Tắc chân mày cau lại, trầm ngâm khoảng khắc xem nói với Lâm Lôi. Dạng này, ta muốn hỏi hỏi ngươi, nếu như ta giúp ngươi bắt được vị này quốc vương, ngươi sẽ giết hay không hắn? Hẳn là sẽ, Lâm Lôi thành thật trả lời nói, lừa gạt một vị sát lục chi vương, là rất không sáng suốt, còn giết Khắc Lai Đức, nếu như mình mẫu thân thật bị hắn giết, Lâm Lôi làm sao có thể không báo thù. Lâm Lôi đáy lòng cũng có chút dự cảm, mẫu thân nhiều năm như vậy một chút tăm hơi đều không có. 8/9 phần 10 đã chết, hoặc là bị trói buộc tại nơi nào đó. Vô luận là một loại nào tình huống, hắn đều phải vì mẫu thân báo thù, giết một vị quốc vương. Hy Tắc nhìn một chút Lâm Lôi, Lâm Lôi chờ đợi nhìn xem Hy Tắc. Hy Tắc đáy lòng cũng rất rõ ràng, mặc dù luận địa vị, Hồng Y lại chủ giáo muốn so một cái vương quốc vương cao một chút. Thế nhưng là giết quốc vương mà ảnh hưởng lực, lại là so giết Hồng Y đại chủ giáo cao hơn. Hồng Y đại chủ giáo chết rồi, giáo đình có thể lập tức có người thay thế, thế nhưng là một cái quốc vương chết rồi, chỉ sợ một cái vương quốc nội bộ liền sẽ phát sinh đoạt vị chiến đấu. Cùng thời gian sáng giáo đình cũng sẽ bởi vì cái này lần nữa đối với hắn bất mãn. Ngươi yêu cầu này, xin thứ cho ta không thể đáp ứng. Hy Tắc trịnh trọng nhìn xem Lâm Lôi, Lâm Lôi, giết một cái quốc vương. Lực ảnh hưởng quá lớn, mà lại cái kia quang minh giáo đình đối ta thái độ rất không tệ. Ta không muốn bởi vì một kiện thạch điêu, mà khiến cho quang minh giáo đình cùng ta quân đao tổ chức đối lập. Sát lục chi vương Hy Tắc, phía sau dĩ nhiên chính là tứ đại tổ chức sát thủ một trong quân đao. Hy Tắc, biết rõ nặng nhẹ phân chia, một kiện thạch điêu mà thôi. Không đáng để cho hắn cùng quang minh giáo đình hữu hảo quan hệ sinh ra vết rách. Nhiều năm như vậy, Quang Minh giáo đình đối với hắn lễ đãi, Hy Tác trong lòng cũng là rõ ràng. Hắn không phải Bạch Nhãn Lang, người ta đối với hắn thế nào lễ đãi, hắn còn đối với người ta thần thánh đồng minh quốc vương ra tay. Đổi một cái yêu cầu a. Hy Tác nói xin lỗi, Lâm Lôi trong lòng một trận bất lực, Khắc Lai Đức thực lực khả năng không có đặt ở Hy Tác trong lòng. Có thể Khắc Lai Đức thân phận lại là khiến cho Hy Tác sẽ không xuất thủ. Lâm Lôi cố gắng để cho mình bình tĩnh. Hy Tác tiên sinh, ta muốn hỏi hỏi, có hay không biện pháp, để cho ta một cái thất cấp ma pháp sư, giết chết một vị cường giả cấp 9. Lâm Lôi dò hỏi. Hy Tác nhìn Lâm Lôi một chút, trầm ngâm chốc lát nói, luận thủ đoạn giết người, ta có rất nhiều, bất quá muốn để một vị cấp 7 ma pháp sư giết chết một vị cường giả cấp 9. Cái này, ngược lại là có chút độ khó. Nói xong, Hy Tác trong đầu cũng không ngừng tự hỏi, vị này đã thật lâu không giết người sát lục chi vương trong đầu cực tốc hiện lên mỗi loại giết người phương pháp. Lâm Lôi không dám đánh quấy Hy Tác suy nghĩ, ở một bên lẳng lặng chờ đợi. Bỗng nhiên, Hy Tác quay đầu nhìn về phía Lâm Lôi. Ngươi nói cường giả cấp 9 là ma pháp sư, vẫn là chiến sĩ. Nếu như là ma pháp sư, ta ngược lại thật ra có một cái biện pháp. Chiến sĩ, Lâm Lôi lập tức trả lời nói, đối phó chiến sĩ cùng ma pháp sư, hoàn toàn là khác biệt ám sát thủ đoạn. Nghe được Lâm Lôi nói là chiến sĩ cấp 9, Hy Tác không nguyên cớ đau, Lâm Lôi chỉ có thể ở một bên lo lắng chờ đợi. A, ta nghĩ đến một cái, Hy Tác bỗng nhiên nhãn tình sáng lên nhìn về phía Lâm Lôi. Ha ha, lúc trước ta cũng chỉ là trong lúc vô tình nhớ kỹ một cái biện pháp. Không nghĩ tới đều 800 năm đi qua, ta còn nhớ rõ, biện pháp gì? Lâm Lôi đáy lòng kích động, lão thiên, không nghĩ tới vị này sát lục chi vương, dĩ nhiên là thật có để cho cấp 7 ma pháp sư giết chết cường giả cấp 9 biện pháp. Sát lục chi vương, ám sát thủ đoạn nhiều nhất, quả nhiên biết rõ so ta nhiều a. Bất quá, nếu như ta sống lâu hơn 5.000 năm, chỉ sợ biết rõ so với hắn còn nhiều. Đức Lâm Kha ốc đặc thanh âm tại Lâm Lôi trong đầu vang lên. Lâm Lôi cười khổ, Đức Lâm gia gia luôn luôn không chịu thua. Phương pháp chính là, chấm ngoặc kép, Hy Tác cười nhìn hướng Lâm Lôi. Dùng độc a, dùng độc, Lâm Lôi khẽ giật mình. Hắn còn tưởng rằng là biện pháp gì tốt. Một vị quốc vương ẩm thực, các loại, đều sẽ có người kiểm tra. Dùng độc sao lại đơn giản như vậy? Lâm Lôi đại sư, khác xem nhẹ dùng độc. Dùng độc là một môn phi thường cao thâm ám sát nghệ thuật. Thế gian đủ loại vật liệu vô số, độc dược vạn vạn ngàn. Ai có dám nói, hắn biết rõ thế gian tất cả độc dược. Hắn có thể kiểm trắc xuất sở có thuốc độc. Lâm Lôi không khỏi gật đầu. Điểm ấy hắn tin tưởng. Ví dụ như Đức Lâm Kha ốc đặc liền biết, Lam Tâm Thảo có thể trung hòa long huyết bá đạo. Ta nói tới loại độc dược này, là đặc biệt đối phó chiến sĩ. Chỉ cần không có đạt tới thánh vực, bên trong loại độc dược này, thực lực đem 10 không còn 1, mà lại bên trong loại độc dược này, đến nay không có giải dược, chỉ có tốn hao 1 năm nửa năm thời gian. Chậm rãi dùng đấu khí tiêu hao hết loại độc dược này. Hy Tác hiển nhiên đối loại độc dược này nhớ lại rất rõ ràng, mà lại loại độc dược này vô sắc vô vị, đến nay còn không có biện pháp kiểm trắc ra, chỉ có bên trong mới có thể phát hiện chính mình bên trong loại độc này. 10 không còn 1, vô pháp kiểm trắc. Lâm Lôi nhãn tình sáng lên. Cái kia Khắc Lai Đức bất quá là cường giả cấp 9. Một khi bên trong loại độc dược này, lấy chính mình bây giờ thực lực, còn không phải mặc cho chính mình trà đạp. Loại độc dược này, Hy Tác tiên sinh có sao? Lâm Lôi truy vấn, Lâm Lôi đoán đến, loại độc dược này khẳng định phi thường chân quý. loại vấn đề này muốn đều không cần suy nghĩ nhiều. Đối thánh vực xuống tất cả chiến sĩ đều hữu hiệu quả. Hơn nữa còn vô sắc vô vị. Đến nay vô pháp kiểm trắc. Như thế độc dược, nếu như không chân quý, thiên hạ chiến sĩ đều phải chết. Lâm Lôi đại sư, ngươi không nghe thấy ta mới vừa nói sao? Ta là tại 800 năm trước tùy ý nhớ kỹ. Lúc trước đối cái kia độc dược phương thuốc ta chỉ là giản lược nhìn một chút. Dù sao đối ta không có uy hiếp, ta không để ý. Hy Tắc nhíu mày nói ra, ta chỉ biết là cái kia độc dược phương thuốc bên trên viết cái kia độc dược chủ yếu 8 loại vật liệu tạo thành. Còn cái nào 8 loại, ta ngược lại thật ra không rõ ràng. Không rõ ràng, Lâm Lôi gấp đến độ muốn giết người. Hy Tắc cười nhìn hướng Lâm Lôi. Lâm Lôi đại sư, người yên tâm, ta mặc dù không rõ ràng, thế nhưng là phần này phương thuốc, sớm tổ chức chúng ta căn cứ bên trong là có cất giữ. Ta có thể phái người đem cái kia phần phương thuốc đạo văn một phần mang tới. Bất quá chúng ta quân đao tổ chức căn cứ, đều là tại người ở thưa thớt nơi, muốn lấy tới, đoán chừng 1-2 tháng thời gian. 1-2 tháng, chờ được đến, Lâm Lôi đối Hy Tắc nhẹ gật đầu. Hy Tắc tiên sinh, không biết các người tổ chức có hay không có sẵn loại kia độc dược đâu. Lâm Lôi cũng không muốn lãng phí thời gian tìm kiếm đủ loại vật liệu đến phối độc dược, chúng ta không có. Hy Tắc lắc đầu nói, trên đời này chỉ sợ chỉ có chết thần chi tay tổ chức bên trong mới có tử thần tay. Lâm Lôi đi theo Gia Lỗ nói chuyện phiếm thời điểm, Gia Lỗ nói tới qua tứ đại tổ chức sát thủ, theo thứ tự là quân đao huyết mai hoa hồng nguyệt tử thần tay. Mỗi một cái sát thủ tổ chức đều có đặc thù tính. Trong đó tử thần tay chính là lấy đủ loại đặc thù quỷ dị sát thủ thủ đoạn nổi danh. Đúng, lúc trước nếu như không phải tử thần tay muốn cầu cạnh ta, chỉ sợ sẽ không bỏ được đem phần này cực kỳ phương thuốc chân quý cho chúng ta tổ chức. Hy Tắc nhẹ gật đầu. Đối thánh vực trở xuống, cơ hồ có thể tuyệt sát. Như thế độc dược chân quý tính có thể nghĩ. Cái kia, ta không thể cho tử thần tay mua sắm phần này độc dược đâu. Lâm Lôi trông đợi nói. Không có khả năng, Hy Tắc cười nói. Tử thần tay cao cấp nhất 10 loại độc dược là xưa nay không cho những tổ chức khác. Bọn hắn cho ta phần này độc dược phương thuốc, cũng là đoán được chúng ta sẽ không đi phối loại độc dược này. Sẽ không đi phối, Lâm Lôi nghi hoặc nhìn về phía Hy Tắc. Bởi vì, đại giới quá đắt đỏ. Không đáng, Hy Tắc cười nói. Đặc biệt là trong đó 2 loại hy hữu vật liệu sớm bị tử thần tay cho lũng đoạn. Phối một phần độc dược tốn hao tiền tài, chỉ sợ đều vượt qua tiền thuê. Lâm Lôi giật mình. Thế nhưng là đối với Lâm Lôi mà nói, hoa lại nhiều tiền tài cũng sẽ không để ý. Vậy dạng này, ta hiện tại liền trở về, sắp xếp người đi đem cái kia phần phương thuốc mang tới cho ngươi. Bất quá Lâm Lôi đại sư, 1 tháng sau, ngươi cần phải cho ta thạch điêu nha. Hy Tắc cười đối với Lâm Lôi nói ra, kia là nhất định. Lâm Lôi đáy lòng một trận nhẹ nhõm, đưa tiễn Hy Tắc. Trường Kỳ buồn rầu thế nào đối phó Khắc Lai Đức, Lâm Lôi cuối cùng yên tâm. Vào lúc ban đêm hắn cũng khó được có một cái thơm ngọt mộng đẹp. Ngày thứ 2 buổi chiều, Lâm Lôi đang an tâm khoanh chân ngồi trên đồng cỏ, tu luyện long huyết đấu khí. Thể nội màu xanh đen long huyết đấu khí không ngừng mà phồng lên. Long huyết huyết mạch đặc thù năng lượng không ngừng mà dung nhập vào Lâm Lôi xương cốt, kinh mạch, cơ bắp chỗ sâu, làm cho Lâm Lôi thể chất chậm rãi tăng lên. Lâm Lôi tin tưởng, như thế tiếp tục, cuối cùng cũng có một ngày, Lâm Lôi thân thể đủ để gặp phải thánh vực long tộc, tái hiện long huyết chiến sĩ vinh quang. Lâm Lôi đại nhân, bên ngoài thị nữ thanh âm vang lên. Lâm Lôi hít sâu một hơi, long huyết đấu khí trở về đến đan điền bên trong, tiến đến. Lâm Lôi lạnh nhạt nói ra. Lúc này thị nữ mới đi tiến đến, cung kính nói: "Lâm Lôi đại nhân, Đức Bố Tư gia tộc có mấy vị khách nhân ngay tại ngoài cửa, nói là đến cảm tạ Lâm Lôi đại nhân." "Cảm tạ?" Lâm Lôi dừng lại, trong nháy mắt Lâm Lôi minh bạch, cái kia Khắc Lai Đức rất cho chính mình mặt mũi, đã đem Đức Bố Tư gia tộc Tạp Lam đem thả, cảm tạ, chỉ sợ không đơn thuần là cảm tạ. Lâm Lôi thầm nghĩ trong lòng, cái này Đức Bố Tư gia tộc người, 89/10 là gặp Lâm Lôi hỗ trợ, liền trèo lên trên mũi mặt, muốn thỉnh Lâm Lôi sẽ giúp hỗ trợ cố gắng bảo trụ Đức Bố Tư gia tộc. Để bọn hắn vào, Lâm Lôi biết rõ, có cái kia độc dược phương thuốc tồn tại, đáy lòng đã có tự tin, tự nhiên trong lòng định hạ xuống, cũng có một phần nhàn tâm quan tâm Đức Bố Tư gia tộc sự tình. Đức Bố Tư gia tộc không phải diệt tộc, cũng muốn hoàn toàn suy yếu xuống dưới. Lâm Lôi đã hoàn toàn có thể đoán được Đức Bố Tư gia tộc tương lai. Phòng khách bên trong, Ni Mễ Tư cầm đầu, Tạp Lam hai vị thúc thúc, còn có Tạp Lam, La Lâm, Ngải Lệ Tư, hết thảy tới 6 người. Ni Mễ Tư mấy người một cái cũng không dám ngồi, đều là đứng đấy xin đợi. Nhìn thấy Lâm Lôi từ đằng xa đi tới, Ni Mễ Tư mấy người lập tức hiện lên nụ cười. Ni Mễ Tư càng là chắp tay nói: "Lâm Lôi đại nhân, ta vừa mới tu luyện trở về, các ngươi chờ một chút, ta trước cọ rửa một chút, đổi quần áo một chút." Lâm Lôi cười nhạt nói ra, lập tức liền không tiếp tục để ý cái này cung kính muốn hành lễ Ni Mễ Tư mấy người. Trực tiếp quan đạo vô cương hướng dọc theo hành lang hướng mặt khác gian phòng đi tới. Cái này Ni Mễ Tư mấy người ngẩn người, chỉ có thể cố gắng cố nặn ra vẻ tươi cười, đứng tại chỗ, lẳng lặng xin đợi. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.